Hoán Vũ Sắc Tử, chương 6, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần thứ hai ở trường nhị trung Hoàn Châu bắt đầu trong cơn mưa bão dữ dội. Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn, chiếc xe buýt chật ních người di chuyển chậm chạp. Kiều Thanh Vũ đứng giữa xe, không với tới bất kỳ tay vịn nào, cơ thể lắc lư theo những cú phanh và khởi động thường xuyên. Giọng nam trầm đang đọc bài văn tiếng Anh trong tai nghe không còn thu hút được cô. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về chiếc tivi nhỏ treo phía trước. Theo dự báo của đài khí tượng, cơn bão này sẽ kéo dài đến sáng ngày 9, hiện chưa có thương vong. Đài khí tượng đã phát cảnh báo bão cấp 2, các cơ quan liên quan cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh lũ lụt cho tàu thuyền trên biển, an toàn hồ chứa nước, cũng như phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực đô thị và nông thôn. Phía trên dòng chữ cuộn nhanh là những hình ảnh cập nhật mới nhất, trong đó Kiều Thanh Vũ bắt gặp cảnh quay thôn Nam Triều. Dòng suối nhỏ ngày xưa đã biến thành dòng sông lớn, nước vàng lẫn bùn núi tràn vào ngôi nhà trắng đen quen thuộc ở đầu làng. Đó là nhà của ông bà. Kiều Thanh Vũ tháo tai nghe ra. Đây là một hành động vô thức. Khi tâm trạng lo lắng, cô thích yên tĩnh. Phía cuối xe, có đôi mắt nhìn qua đám đông về phía cô. Kiều Thanh Vũ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt dịu dàng của một cô gái. Cô gái đó cũng mặc đồng phục của trường nhị trung Hoàn Châu. Sau khi xuống xe, cô gái nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kiều Thanh Vũ. Cô ấy che một chiếc ô trong suốt, khung đen như lồng chim. Bạn học, cô gái đưa tay qua màn mưa vỗ nhẹ vào ô của Kiều Thanh Vũ. Tóc của bạn bị rối rồi. Nâng ô lên, Kiều Thanh Vũ nhận ra cô gái trông rất dễ thương. Khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt cười cong cong đầy thiện ý. Có một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy an tâm. Hơn nữa, cô gái ăn mặc rất kín đáo. Ngoài áo sơ mi ngắn tay đồng phục còn khoác thêm áo khoác thể thao dài tay. Điều này khiến Kiều Thanh Vũ có cảm tình hơn. Sờ vào tóc, quả nhiên có một lọn tóc bị cong lên. Tóc đuôi ngựa của Kiều Thanh Vũ vốn buộc lỏng, chắc hẳn khi tháo tai nghe vô tình làm rối tóc. Cảm ơn cô gái, Kiều Thanh Vũ nhìn lướt qua bảng tên trên ngực cô gái, lớp 12, Vương Mộc Mộc. Bóng dáng rời đi của Vương Mộc Mộc khiến trong đầu Kiều Thanh Vũ hiện lên hai từ, hoa khôi. Sau một đêm suy nghĩ, Kiều Thanh Vũ cảm thấy đã sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Người bị động luôn bị người khác dắt mũi, cô phải chủ động. Cô đi vào lớp từ cửa sau, khi đi qua bàn của Minh Thịnh, cô bóp một cái đặt tập tài liệu đen chứa bài tập cuối tuần của cậu ta lên bàn. Sao mặt còn đen hơn trời, đáng sợ quá. Diệp Tử Lân chứng kiến cảnh này bày tỏ sự khinh thường. Cái gì vậy? Kiều Thanh Vũ không để ý đến cậu ta, đi thẳng về chỗ ngồi. Chết tiệt, điếc hay câm? Diệp Tử Lân tức giận. Minh Thịnh nói với cậu vài câu mà cậu đã lên mặt. Cậu không nhìn lại cái mặt nhà quê của mình đi. Nếu không phải vì có ích, Minh Thịnh đã chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu không nghĩ rằng Minh Thịnh thích cậu nên viết thư tình cho cậu ta chứ? Những lời chói tai này mang lại cảm giác quen thuộc. Kiều Thanh Vũ tự hỏi liệu có phải Minh Thịnh đã kể chuyện của chị gái mình cho đám bạn của cậu ta, nên Diệp Tử Lân mới nghĩ rằng cô giống chị mình, tùy tiện sỉ nhục cô. Cô tất nhiên không viết thư tình cho Minh Thịnh, nhưng thực sự cô đã đặt một phong bì trong tập tài liệu đen, bên trong có hai câu, một câu là lời xin lỗi chân thành, cho mẹ. Câu còn lại là lời tuyên bố mạnh mẽ, cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Minh Thịnh có thể sẽ là một cơn bão khác, khủng khiếp đến mức nào, Kiều Thanh Vũ không muốn và cũng không dám nghĩ tới. Cô chỉ có thể làm những gì mình cho là đúng, đó là kết luận sau một đêm suy nghĩ kỹ lưỡng. Những cơn ác mộng mà cô và gia đình đã phải chịu đựng ở Thuận Vân và trốn tránh khi đến Hoàn Châu đều do Kiều Bạch Vũ gây ra, nhưng người gây ra mọi chuyện đã ra đi. Có lẽ bị lời của Lý Phương Hào kích động, Triệu Thanh Vũ cảm thấy căm hận Kiều Bạch Vũ. Cô có thể tha thứ cho chị về những ác ý trước đây, nhưng cô không thể chấp nhận việc chị kéo cả gia đình vào vũng bùn. Chỉ có đối diện với lời đồn mới là cách đúng đắn để bắt đầu cuộc sống mới. Cô phải dứt khoát và quyết liệt tuyên bố rằng những việc xấu xa mà Kiều Bạch Vũ đã làm không liên quan gì đến cô. Nghĩ vậy, Kiều Thanh Vũ thậm chí còn mong chờ phản ứng của Minh Thịnh. Từ khi cậu ta bước vào lớp, tiếng chuông cảnh báo trong lòng cô bắt đầu đếm ngược, như chờ đợi một vụ phun trào núi lửa, vừa lo lắng vừa kích thích. Khi Minh Thịnh đặt túi xuống, lớp trưởng môn vật lý Cao Trì đúng lúc đi đến chỗ cậu ta để thu bài tập. Tự lấy đi, Minh Thịnh nói, rồi đổ hết bài tập trong tập tài liệu ra bàn. Khi Cao Trì rút bài kiểm tra vật lý, cậu ta vô tình làm rơi một phong bì trắng nhẹ nhàng xuống đất, bèn cúi xuống nhặt lên. Minh Thịnh, ở đây có thư. Không cần, Minh Thịnh cắt ngang, không thèm nhìn lấy một lần, giọng kéo dài và lớn. Thùng rác ở ngay dưới chân cậu, giúp mình vứt đi. Kiều Thanh Vũ nghiêng đầu rồi ngay lập tức đặt thẳng. Bình tĩnh, cô nhắc nhở bản thân. Để em xem, Minh Thịnh ca. Diệp Tử Lân cười đều, kẻo bẩn mắt anh. Nói rồi, cậu ta đứng lên giật lấy phong bì từ tay Cao Trì, định mở ra, nhưng Minh Thịnh bất ngờ đứng dậy. Đưa đây, nhận lại phong bì, Minh Thịnh cúi xuống lấy tờ giấy cảnh báo mà Kiều Thanh Vũ đã bồi thường cho cậu ta tuần trước, rồi sải bước tiến về phía cô gái đang ngồi bất động bên cửa sổ, mái tóc đuôi ngựa. Kiều Thanh Vũ cảm nhận được Minh Thịnh đang tiến đến gần. Ngoài cửa sổ bên trái, mưa như chút nước, không khí bên phải như bị ngưng đọng bởi bóng đen đột ngột xuất hiện. Này, giọng nói không kiên nhẫn của Minh Thịnh vang lên từ trên cao. Đừng viết mấy thứ linh tinh rồi bỏ vào bàn của tôi nữa. Lời vừa dứt, vài nam sinh phía sau cười phá lên, Diệp Tử Lân còn phấn khích vỗ tay, khiến cả lớp quay lại xem náo nhiệt. Kiều Thanh Vũ theo bản năng muốn đáp trả, ngẩng đầu lên, nhưng bất ngờ thấy trong mắt Minh Thịnh lóe lên tia cười dịu dàng. Cô mở miệng, nhưng lời phản bác biến thành một luồng không khí. Đây, Minh Thịnh nói tiếp, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ thương hại. Tội nghiệp, nói xong, cậu ta ném phong bì và tờ giấy cảnh báo lên bàn Kiều Thanh Vũ. Tiếng cười của các nam sinh và tiếng cười thầm của các nữ sinh khiến Kiều Thanh Vũ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Máu nóng dồn lên đầu, cô đứng bật dậy. Sao thế? Minh Thịnh nhanh chóng lên tiếng trước, giọng đầy khiêu khích. Chẳng lẽ không phải cậu viết sao? Cậu mới đáng thương, Kiều Thanh Vũ nghiến răng, tự luyến đến đáng thương. Diệp Tử Lân là người đầu tiên hô lên, ồ, đầy kích động. Các nam sinh khác định đồng thanh hưởng ứng, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Minh Thịnh ngăn lại. Kiều Thanh Vũ, Minh Thịnh quay đầu lại, gương mặt xa sầm. Công kích cá nhân là không đúng, là cậu nói tôi đáng thương trước. Tôi nói không đúng sao? Minh Thịnh giận dữ nhướng mày, mắt đầy khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có một người chị như vậy, một người mẹ như vậy, cậu không thấy mình đáng thương sao? Kiều Thanh Vũ lại câm nín, như người trong mộng bị đánh thức, cô đột nhiên nhận ra mình luôn tự ti. Cảm giác căm ghét Kiều Bạch Vũ càng đậm hơn. Một người chị như vậy, khi còn sống thì chiếm lấy mọi sự chú ý, khi chết rồi lại kéo cả gia đình vào vực sâu, làm mẹ thành. Người mẹ như vậy, khiến cô mất tự do trong cuộc sống, mất tôn nghiêm trước bạn bè. Kiều Thanh Vũ căm ghét chị, vì cậu rất đáng thương. Minh Thịnh tỏ vẻ đắc thắng. Tôi sẽ tha thứ cho cậu đã nói tôi. Kiều Bạch Vũ là Kiều Bạch Vũ. Tôi là tôi. Chị ấy tự làm bẩn mình không có nghĩa là tôi cũng vậy. Kiều Thanh Vũ thô bạo ngắt lời Minh Thịnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu ta. Lấy những việc xấu xa của chị ấy để uy hiếp tôi là cậu đê tiện. Cô nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đen kia dần dần biến mất. Lông mi dài rũ xuống rồi lại nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao. Cậu thật nhàm chán đến đáng ghét, Kiều Thanh Vũ. Với Kiều Thanh Vũ, câu nói này giống như án tử hình. So với việc bị dán nhãn, nhàm chán, bởi nhân vật nổi bật của trường ngay từ khi mới nhập học, cô thà bị lời đồn về Kiều Bạch Vũ làm phiền. Điều đáng sợ là cả hai lại đến cùng lúc, trông thì có vẻ rất yên tĩnh, đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa, cô ta rất lợi hại. Trước mặt Minh Thịnh còn dám mắng cậu ta tự luyến, đê tiện. Nghe nói chữ viết đẹp, nên Minh Thịnh mới nhờ viết bài tập, kết quả. Tội nghiệp Minh Thịnh, chưa bao giờ bị ai nói như thế. Người khác thì chắc giờ đã bị đánh gãy răng rồi, nhưng cô ta là bạn cùng lớp lại là con gái, nên Minh Thịnh mới không thèm để ý, cả lớp họ không dám lại gần cô ta. Nghe nói cô ta có một chị gái, rất lăng nhăng, nghe nói bị ết mà chết. Chúng ta cũng nên tránh xa lớp 5. Kiều Thanh Vũ cầm muỗng dừng lại. Trước đó cô liên tục khuấy canh trong bát. Ngẩng đầu lên, thấy bạn cùng bàn Tưởng Niệm đang lo lắng nhìn mình. Kiều Thanh Vũ mở miệng, nhưng lại chọn im lặng. Đừng nghe nữa, Tưởng Niệm nói, càng lúc càng quá đáng. Cho dù là ết thì sao? Chẳng lẽ lây cho mình à? Thật vô lý. Kiều Thanh Vũ vẫn im lặng. Cuối cùng, lời đồn từ Thuận Vân đã lan đến đây. Những tin đồn dai dẳng. Nếu là mình, bây giờ sẽ chạy qua lật đổ khay cơm của họ. Tưởng Niệm tức giận nhìn về phía sau Kiều Thanh Vũ, để họ tha hồ và nói xấu. Còn là học sinh lớp 12 nữa chứ, học sinh sinh học kiểu gì vậy? Xoay xoay xoay, xoay cái gì chứ? Tưởng Niệm, Kiều Thanh Vũ nghẹn ngào. Không sao, theo họ nói thì có bệnh là phải tránh xa. Vậy bác sĩ ở bệnh viện không phải đều bị cách ly hết à? Tưởng Niệm giận dữ. Mẹ mình làm ở khoa sản, trước đây còn từng làm phẫu thuật cho một cô gái bị AIDS nữa. Như bị gì đó đánh trúng, đồng tử Kiều Thanh Vũ mở to. Nói như vậy, cô nhẹ nhàng, thăm dò. Một người bị AIDS nếu bị viêm ruột thừa, vẫn sẽ làm phẫu thuật viêm ruột thừa chứ? Không thì cậu nghĩ sao? Tưởng Niệm hỏi lại, đột nhiên hiểu ra, mắt mở to kinh hãi. Cậu đang nói chị cậu chứ gì? Kiều Thanh Vũ lạnh toát. Cô biết không thể tin vào lời đồn, nhưng đám người đó nói rất hợp lý, và Kiều Bạch Vũ thực sự không tự trọng. Kết giao với đám người xấu xa, bán rẻ lòng tự trọng, mắc bệnh đáng sợ cũng không phải không thể. Vậy nên, Triệu Bạch Vũ chết vì phẫu thuật viêm ruột thừa là sự thật, lời đồn cũng rất có thể là sự thật. Đây chính là lý do họ chạy trốn khỏi Thuận Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật khoác áo lời đồn, đè nặng khiến bố mẹ không thể đứng thẳng. Nhớ lại phản ứng của Kiều Cường Duệ tối Chủ nhật, Kiều Thanh Vũ càng tin rằng, mặc dù không nói ra, nhưng mọi người lớn trong nhà đều biết rõ Kiều Bạch Vũ mang bệnh mà chết. Nếu không, sao Kiều Cường Duệ lại xấu hổ khi nói? Đó là bạn gái sắp cưới của anh, người gần gũi nhất cơ mà. Không nói, nhưng lại lén lút đưa tiền. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Kiều Thanh Vũ theo lời của Lý Phương Hảo, chia số trái cây Triệu Cường Duệ mang đến thành hai phần. Lý Phương Hảo định hôm sau mang một phần đến trường thể thao cho Triệu Cường Vũ. Dưới hộp cherry đỏ thẫm sáng bóng, Triệu Thanh Vũ tìm thấy một phong bì dày, mặt sau ghi 4 chữ. Biểu hiện lòng xin lỗi. Khi biết tin Kiều Bạch Vũ qua đời, Triệu Cường Duệ liên tục trách mình không chăm sóc tốt cho em gái. Anh làm việc ở Hoàn Châu, gần nhất về mặt địa lý với Triệu Bạch Vũ, nên phải chịu trách nhiệm chăm sóc em gái. Dù theo Triệu Thanh Vũ, viêm ruột thừa cấp tính không liên quan gì đến Triệu Cường Duệ, vì anh có công việc của mình, không thể luôn ở bên chăm sóc Triệu Bạch Vũ đã trưởng thành. Nhìn phong bì, Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên về lương tâm của Triệu Cường Duệ nhưng không nghĩ nhiều, giờ thì cô đột nhiên hiểu ra. Kiều Cường Duệ tự trách không phải vì viêm ruột thừa, mà vì không kéo được Kiều Bạch Vũ ra khỏi địa ngục. Mình nói cậu đừng buồn nhé. Tưởng Niệm cẩn thận nhìn Kiều Thanh Vũ, dù phẫu thuật có rủi ro, nhưng tỷ lệ tử vong do viêm ruột thừa thực sự rất thấp. Chị cậu còn trẻ như vậy, nói ra sẽ có nhiều người không tin. Thế nào mà cô ấy hiểu được sự tế nhị này? Một giọng nói cao vút từ trên đầu Kiều Thanh Vũ vang lên. Vừa đáng thương vừa ngu ngốc, thật bi thảm. Cách chương.